Thiên thần và ác quỷ, chương 134, góc truyện audio.com. Tấm áo thầy tu màu trắng của giáo chủ thị thần căng phồng lên khi vị thầy tu trẻ di chuyển dọc theo hành lang ra khỏi nhà nguyện Sistine. Những người lính gác thụy sĩ tỏ ra bối rối khi thấy giáo chủ thị thần một mình xuất hiện và nói với họ rằng ngài cần một chút thời gian yên tĩnh một mình. Những người lính đã tuân lệnh, để cho giáo chủ thị thần đi. Giáo chủ thị thần rẽ vào một góc khuất. Trong cuộc đời mình, vị thầy tu trẻ chưa một lần cảm thấy những tình cảm bị giằng xé dữ dội đến như thế trong lòng. Ngài đã đầu độc người mà mình vẫn thường gọi là Đức Thánh Cha. Người vẫn thường gọi ngài là con trai của ta. Chấm, giáo chủ thị thần vẫn luôn cho rằng những hô ngữ, cha, và, con, đó chẳng qua chỉ là những thông lệ trong giáo hội mà thôi, nhưng giờ thì sự thật hiểm ác đã phơi bày. Những đại từ xưng hô đó đúng đến cả nghĩa đen của chúng. Hệt như đêm định mệnh trước đó một tuần lễ, giáo chủ thị thần lại bị bao bọc trong cảm giác cuồng loạn, trong bóng đêm thăm thẳm, độ. Sáng hôm ấy trời mưa tầm tã, những người phục vụ trong tòa thánh dập ầm ầm vào cửa phòng ngủ, cắt đứt giấc ngủ chập chờn của giáo chủ thị thần. Họ nói rằng giáo hoàng không nghe điện cũng không ra mở cửa. Người thư ký tỏ ra sợ hãi. Giáo chủ thị thần là người duy nhất được phép vào phòng ngủ của giáo hoàng mà không cần báo trước. Một mình, giáo chủ thị thần vào phòng, và thấy giáo hoàng vẫn nằm co quắp trên giường y như hồi đêm, đã chết. Khuôn mặt của người trông hệt như mặt quỷ sa. Tăng, lưỡi của Đức Thánh Cha đen xì quỷ dữ đang hiện hình trên giường ngủ của giáo hoàng. Giáo chủ thị thần không một chút ân hận, Chúa đã báo thù, chưa một ai được biết về sự bội phản xấu xa ấy. Chưa phải lúc, sự thật sẽ được phơi bày sau. Giáo chủ thị thần loan báo tin dữ, Đức Thánh Cha đã tạ thế do bị đau tim. Sau đó là những thủ tục chuẩn bị cho mật nghị hồng y, độ. Giọng nói của mẹ Maria vẫn văng vẳng bên tai giáo chủ thị thần. Đừng bao giờ bội ước với Chúa, con đã nghe rõ lời mẹ dặn. Giáo chủ thị thần đáp lời, thế giới này thật là vô đạo, cần phải đưa nhân loại trở lại với con đường đạo đức. Sự khiếp hãi và hy vọng, đó là cách duy nhất. Đúng thế con ạ, mẹ nói, nếu không phải là con, thì là ai, ai sẽ dẫn dắt giáo hội ra khỏi bóng đêm tăm tối. Chắc chắn không thể là một trong bốn vị được lựa chọn. Họ đều đã quá già, những người chỉ còn chờ chết, những người chắc chắn sẽ hành động y như giáo hoàng, tri ân khoa học từ bỏ những lề thói cổ xưa với hy vọng giáo hóa thêm được nhiều con chiên của thời hiện đại. Những vị thầy tu già lụ khụ ấy đã lạc hậu quá rồi, dù lúc nào cũng cố làm ra vẻ không bị tụt hậu. Dĩ nhiên là họ sẽ thất bại, sức mạnh của nhà thờ xuất phát từ truyền thống của nó chứ không phải ở tính nhất thời. Thế giới này mới phù du làm sao? Nhà thờ không cần phải thay đổi, chỉ cần nhắc cho loài người nhớ rằng nhà thờ không hề là thừa. Quỷ dữ đang tồn tại, sức mạnh của Chúa sẽ chế ngự tất cả. Giáo hội cần có một nhà lãnh đạo mới. Những thầy tu già cả làm sao khơi dậy được những xúc cảm mãnh liệt. Giê-xu mới làm được việc đó. Trẻ trung, đầy sức mạnh, đầy quyền năng. Và kỳ diệu, mời các vị dùng trà. Giáo chủ thị thần đã nói với bốn vị được lựa chọn như vậy trước khi ra ngoài, để họ ngồi lại trong thư viện riêng của giáo hoàng ngay trước đêm diễn ra mật nghị hồng y, người dẫn đường sẽ đến ngay bây giờ. Góc truyện audio.com. Cả bốn vị được lựa chọn đều cảm ơn viên thị thần trẻ tuổi của giáo hoàng vì đã đặc cách cho phép họ được vào thăm Paceto chứ danh. Thật là một cơ hội hiếm hoi. Trước khi ra khỏi phòng, giáo chủ thị thần còn tự tay mở khóa Paceto. Đến đúng giờ hẹn, một thầy tu ngoại quốc tay cầm đuốc dẫn họ vào đường hầm. Những người này không bao giờ quay trở ra, họ sẽ trở thành sự khiếp hãi, còn ta sẽ là hy vọng, độ. Không, mình mới chính là sự khiếp hãi. Giáo chủ thị thần loạng choạng trong bóng đêm tăm tối bao trùm đại thánh đường St. Peter. Sau tất cả những điên cuồng và tội lỗi thông qua hình ảnh của chính cha đẻ của mình, qua những đau đớn và những lần được thấy Chúa hiền linh, thậm chí dưới tác động của thuốc giảm đau. Vị thầy tu đau khổ này đã tìm thấy ánh sáng, tìm thấy chính mình, ta đã biết rõ sứ mệnh của mình, giáo chủ thị thần thầm nghĩ, đầu óc minh mẫn đến kỳ lạ. Ngay từ lúc đầu, mọi sự kiện của đêm hôm nay đã diễn ra không đúng như kế hoạch. Những trở lực vô hình liên tiếp xuất hiện, nhưng giáo chủ thị thần đã có những điều chỉnh rất khoáng đạt và đúng lúc. Thật không thể ngờ rằng kết cục lại thế này. Tuy nhiên, giáo chủ thị thần vẫn thấy kết cục này là tiền định và thiêng liêng. Không thể có một kết cục nào khác. Ôi, cảm giác bị Chúa bỏ rơi trong nhà nguyện Sistine mới kinh hãi làm sao? Lúc đó ta đã làm gì vậy? Bị nhấn chìm trong vô số những nghi ngờ, giáo chủ thị thần đã quỳ xuống, tập trung toàn bộ tinh lực để lắng nghe tiếng nói của Chúa, nhưng chỉ có sự im lặng. Giáo chủ thị thần đã cầu xin một lời thì dẫn, một định hướng. Hay đó chính là ý Chúa, rằng nhà thờ phải bị hủy diệt bởi những việc làm đầy ghê tởm, và... Tai tiếng, không thể nào, chính Chúa đã chỉ dẫn từng hành động của giáo chủ thị thần cơ mà. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Rồi sau đó giáo chủ thị thần đã trông thấy, trên bàn thờ Chúa, một biểu tượng, một vật bình thường bỗng hiện ra trong ánh sáng hoàn toàn mới lạ. Như một cách thức giao tiếp vô cùng siêu phàm, cây thánh giá, khiêm tốn, giản dị, được làm bằng gỗ, Chúa Giê-xu trên cây thánh giá. Đúng vào giây phút ấy, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Giáo chủ thị thần không hề đơn độc, Ngài sẽ không bao giờ đơn độc, đó chính là thánh ý của Người. Càng những người được Chúa thương yêu thì càng đòi hỏi phải hy sinh nhiều hơn. Sao giáo chủ thị thần lại có thể chậm hiểu đến thế cơ chứ? Phải chăng vì quá sợ hãi, hay vì quá khiêm nhường, chẳng có gì khác biệt, Chúa đã tìm ra một cách, lúc này thì giáo chủ thị thần đã hiểu vì sao Robert Langdon lại được cứu sống. Để anh ta tìm ra sự thật, để dẫn đến kết cục này, đây là cách duy nhất để cứu rỗi toàn thể giáo hội. Chân bước xuống hốc Pallium, giáo chủ thị thần thấy toàn thân bồng bánh bay bồng. Lúc này thuốc giảm đau đang phát huy tác dụng một cách mạnh mẽ, nhưng vị thầy tu trẻ vẫn tin rằng mình đang được Chúa dẫn lối. Ở đằng xa, giáo chủ thị thần có thể nghe thấy tiếng các vị hồng y đang nhốn nháo bước ra khỏi nhà nguyện và tới tấp ra lệnh cho đội lính gác Thụy Sĩ. Nhưng không ai có thể tìm được giáo chủ thị thần. Ngay lúc này, giáo chủ thị thần cảm thấy như bị cuốn đi, bị hút xuống những bậc thang dẫn xuống phòng chìm trong thánh đường, nơi 99 ngọn đèn dầu đang tỏa sáng rực rỡ. Chúa đang gọi ngài trở về với đất thánh. Giáo chủ thị thần tiến tới bên tấm lưới sắt chắn ngang lối dẫn xuống thành phố của người chết. Góc chuyện audio.com, đây chính là nơi đêm sẽ tàn trong bóng tối linh thiêng. Nhấp một ngọn đèn dầu, giáo chủ thị thần bước đi. Nhưng rồi giáo chủ thị thần dừng chân, có cái gì đó chưa ổn. Thế thì ngài sẽ phụng sự Chúa như thế nào đây? Một kết cục đơn côi và lặng lẽ hay sao? Giê-xu đã chịu đựng đau đớn trước sự chứng kiến của toàn thế giới. Chết thế này không hề giống ý Chúa chút nào. Vị thầy tu ra sức lắng nghe những lời chỉ dạy của Chúa, nhưng chỉ thấy đầu ong lên vì tác động của chất móc. Phin, Carlo, đó là giọng nói của mẹ. Chúa có nhiều dự định dành cho con lắm đó. Hoang mang, giáo chủ thị thần lại bước tiếp. Rồi sau đó, không hề báo trước Chúa hiển linh. Giáo chủ thị thần dừng phắt lại, nhìn chăm chú. Ánh sáng tỏa ra từ 99 ngọn đèn dầu khiến cho bóng của vị thầy tu trẻ đổ dài trên bức tường cẩm thạch bên cạnh. Khổng lồ và thật đáng sợ. Một cái bóng mờ mờ, xung quanh là một vầng sáng rực rỡ. Đứng giữa những ngọn lửa đang nhảy múa, giáo chủ thị thần trông như một thiên thần đang chuẩn bị bay lên thiên đàng. Vị thầy tu trẻ dừng bước giây lát, hai tay đang rộng, và tự ngắm bóng của mình in trên bức tường. Rồi giáo chủ thị thần quay lại nhìn những bậc thang thông điệp của Chúa thật rõ ràng. Đã 3 phút trôi qua, những hành lang xung quanh nhà nguyện Sistine đều náo loạn ầm ĩ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng giáo chủ thị thần đâu cả. Như thể con người này đã bị bóng đêm nuốt chừng. Hồng y Mortes chuẩn bị ra lệnh lục soát toàn bộ tòa thánh thì bỗng nhiên đám đông tụ tập trên quảng trường rộ lên những tiếng reo hò đầy hân hoan. Vô cùng ầm ĩ, các vị hồng y nhìn nhau bối rối. Hồng y Mortes nhắm mắt lại. Xin Chúa hãy cứu giúp chúng con. Lần thứ hai trong cùng một đêm, Hồng Y đoàn lại kéo cả ra ngoài quảng trường St. Peter. Cũng bị đám đông bên ngoài cuốn hút, Langdon và Victoria chạy ra ngoài trời đêm. Tất cả các ánh đèn máy quay đều tụ về Đại Thánh Đường. Và kia, vừa bước ra ngoài ban công giáo hoàng một nằm ở chính giữa tháp cao, giáo chủ thị thần đang đứng đó, hai tay vươn lên thiên đàng. Nhìn từ xa, vị thầy tu trẻ trông thật thánh thiện và tinh khiết. Như một pho tượng, trong tấm áo choàng màu trắng và tỏa sáng rạng rỡ, sự hồ hởi nhiệt tình của đám đông trên quảng trường dậy lên như sóng, ngay lập tức hàng rào lính canh Thụy Sĩ bị đẩy bật về phía sau. Cả đám đông háo hức đổ dồn về phía Đại Thánh Đường. Người thì khóc, người thì hát, máy ảnh chớp lia lịa. Hỗn loạn, đám đông tiếp tục kéo đến trước Đại Thánh Đường, sự ầm ĩ tiếp tục gia tăng, tưởng như không gì ngăn cản được. Thế nhưng bỗng chốc quảng trường trở nên lặng phắc. Trên ban công, giáo chủ thị thần bắt đầu cử động. Vị thầy tu trẻ chắp hai tay trước ngực rồi cúi đầu trong tư thế cầu nguyện. Lúc đầu chỉ có một vài người, sau đó là hàng chục người, tiếp đến là hàng trăm người, đồng loạt cúi đầu cầu nguyện cùng với giáo chủ thị thần. Cả quảng trường mênh mông im lặng như thể vừa bị một thế lực siêu nhiên nào đó bỏ bùa chú. Trong tâm trí của giáo chủ thị thần lúc này, những lời cầu nguyện vang lên như một dòng thác của hy vọng và đau khổ. Xin hãy xá tội cho con, thưa cha. Thưa mẹ, tâm lòng thánh thiện, người chính là nhà thờ, xin người hãy chứng giám cho sự hy sinh của đứa con duy nhất của người. Kính lạy Giê-xu, xin người hãy cứu rỗi cho chúng con được thoát khỏi những lưỡi lửa của đốt ngục. Góc chuyện audio.com, Xin người hãy đưa tất cả mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những kẻ đang khẩn thiết cầu mong thánh ân của người. Giáo chủ thị thần không mở mắt ra để nhìn đám đông phía dưới quảng trường, nhìn những màn hình và máy quay, cả thế giới đang dõi theo ngài. Từ trong tâm, giáo chủ thị thần có thể cảm nhận được điều đó. Dù tâm can đang bị nỗi đau dớn dày vò, ngài vẫn không thể không cảm thấy ngây ngất trước khoảnh khắc hợp nhất này. Như thể một mạng lưới vừa được trăng ra, bao kín lấy toàn bộ trái đất. Trước các màn hình TV, tại nhà riêng, trong xe hơi, cả thế giới đang cùng nhau cầu nguyện. Hệt như những khớp nối thần kinh của một trái tim khổng lồ, người người đang hướng tới Chúa Trời, ở hàng trăm quốc gia khác nhau. Những lời cầu nguyện của họ thật mới mẻ, nhưng cũng vô cùng thân thuộc như chính giọng nói của họ. Những chân lý ngàn đời, đã ăn sâu vào tâm khảm họ, sự đồng cảm vĩnh hằng. Khi sự im lặng chấm dứt, tiếng hát bắt đầu vang lên. Giáo chủ thị thần biết rằng thời khắc đã đến. Lạy Chúa Ba Ngôi, con xin dâng lên người thân thể của con, máu của con, và linh hồn của con. Để chuộc lỗi cho những hành động báng bổ, những lời nói xúc phạm, và sự thờ ở lạnh nhạt. Giáo chủ thị thần thấy những đau đớn về xác thịt bắt đầu tăng lên. Cơn đau lan tỏa khắp trên da thịt ngài như một thứ dịch bệnh, khiến cho vị thầy tu trẻ lại muốn tự cào xé thân thể mình y như cách đây vài tuần khi Chúa hiền linh lần đầu tiên. Đừng quên những đau đớn mà Giê-xu đã phải chịu đựng, khói đã dâng lên đến cổ họng ngài, thuốc giảm đau cũng không thể làm dịu đi chút nào, sứ mệnh của ta thế là đã hoàn thành. Sự khiếp hãi giờ đã thuộc về giáo chủ thị thần, và hy vọng đã đến với họ. Trong hốc Pallium, theo thánh ý, giáo chủ thị thần đã sức dầu lên người, lên tóc, lên mặt, lên cả chiếc áo thầy tu, lên khắp cả da thịt, khắp người ngài giờ đã thấm đẫm thứ dầu thần linh thiêng lấy từ các ngọn đèn. Thứ dầu này ngọt ngào như mùi hương của mẹ, nhưng bỏng rát. Cái chết của giáo chủ thị thần sẽ mang đầy ân sủng, sẽ rất diệu kỳ, và mau chóng. Ngài sẽ để lại cho trần thế này sức mạnh và sự huyền diệu, chứ không phải là một vụ tai tiếng. Giáo chủ thị thần thò tay vào trong túi áo, lần tìm một chiếc bật lửa bằng vàng nhỏ xíu mà ngài đã lấy từ hốc Pallium. Ngài thì thầm đọc một đoạn thơ trong kinh thánh, và khi ngọn lửa bốc cao tới tận thiên đàng, các thiên thần sẽ giáng thế. Giáo chủ thị thần đặt ngón tay cái vào đúng vị trí trên chiếc bật lửa. Dưới quảng trường St. Peter, đám đông đang ca hát. Cả thế giới sẽ phải nhớ mãi cảnh tượng ấy. Trên ban công cao tít y như một linh hồn đang thoát ra khỏi ngục tù thân xác, một ngọn lửa bùng lên, và chỉ trong giây lát đã nuốt chửng toàn bộ thân thể của giáo chủ thị thần. Vị thầy tu trẻ không hề gào thét, ngài chỉ vươn hai cánh tay quá đầu và ngẩng mặt lên thiên đàng. Ngọn lửa gào rú, và nhấn chìm toàn bộ cơ thể của giáo chủ thị thần trong một cột sáng rực rỡ. Ngọn lửa cứ bừng lên mãi, rồi sau đó bắt đầu lụi dần. Giáo chủ thị thần đã biến mất. Không ai biết được liệu ngài đã tan thành cho bụi hay đã đổ sụp xuống đằng sau những cột trụ đá của lan can. Chỉ còn lại một cột khói bốc thẳng lên bầu trời Vatican. Một nguyên bản PayPal Balcony, ban công giáo hoàng, ban công nằm ở chóp cao nhất của Đại Thánh. Cách chương.